Chàng rể siêu cấp, chương 2540, 2540, người không lừa bọn ta chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nhìn thấy mọi người đang nhắm mắt cầu nguyện, lão liền có thể khẳng định chắc chắn được lão phất cánh tay ám chỉ các đệ tử quay về đợi mình, sau đó từ từ tiếp cận sát bên cạnh. Hàn Tam Thiên, bước ra khỏi đám người rồi từ từ tiến lại gần, hắn liền lập tức nhìn thấy xác của Phù Mãng được giấu đằng sau. Chỉ là khi nhìn thấy xác của Phù Mãng, lão lập tức nhíu chặt mày lại. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Sau đó lão bước đi về phía chính giữa. Đồng thời ánh mắt của tất cả đệ tử liên minh thần bí cũng trừng trừng nhìn hắn ta. Nhưng lão lại không hề khẩn trương, chỉ đưa mắt nhìn thi thể dưới đất nói. Hắn, không liên quan đến ngươi. Hàn Tam Thiên hất cánh tay hắn ra, lạnh lùng nói. Thân thể của huynh đệ hắn sao lại dễ dàng để người khác tùy tiện động chạm. Hàn Tam Thiên vừa thốt lên, đám người của Mạc Dương lập tức đứng dậy, đứng cản trước mặt của lão, sau đó ám chỉ lão nhanh chóng hãy rời khỏi nơi này. Không phải, ý của ta là hắn còn có thể được cứu sống. Đỗ Nhất Sinh bị người khác ngăn lại, lão chỉ đành vừa bước lùi vừa vội vã hét lên. Đợi một lúc, nghe thấy những lời nói này, Hàn Tam Thiên đột nhiên lên tiếng. Đám người của Mạc Dương nhanh chóng né ra để hai người có thể nhìn thấy mặt nhau, nhưng vẫn không chứa đường để họ có thể tiến lại gần nhau. Nhìn Đỗ Nhất Sinh, Hàn Tam Thiên lập tức chau mày lại. Người vừa nói cái gì? Đỗ Nhất Sinh vội vã đáp. Ý của ta chính là, hắn còn có thể được cứu. Nhưng vấn đề là hắn đã chết rồi, người không lừa bọn ta chứ? Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh chau mày đáp. Đỗ Nhất Sinh liếc nhìn Hàn Tam Thiên, nhìn thấy Hàn Tam Thiên dùng ánh mắt hoài nghi và khẩn trương nhìn mình, hắn vừa gật. Đầu lại vừa lắc đầu. Ta cũng không chắc chắn, nhưng nhìn thấy huyết dịch vẫn chưa khô lại, thi thể vẫn chưa tím và cứng lại, có lẽ chưa chết được bao lâu, ta phải kiểm tra xem rồi mới có thể chắc chắn được. Tránh ra, Hàn Tam Thiên vội vàng hét lên với đám đệ tử, mọi người vội vàng tránh ra tạo thành một lối đi nhỏ. Lúc này, Đỗ Nhất Sinh cũng không phí thêm lời, vội vàng đi theo Hàn Tam Thiên bước về phía thi thể của Phù Mãng. Cách chương.